Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, chương 54, ỷ thế hiếp người. Go công nhân ngữ khí rất nặng, loại kia nôn nóng dáng dấp phảng phất rất nhiều Tô Phục thừa nhận hắn liền muốn động thủ tư thế. Tô Phục viết một chút Go công nhân lại nhìn sắc mặt trầm ổn Black Bow nhàn nhạt nói. Đúng thì thế nào? Đúng thì thế nào, Medusa thế nhưng là ơ tai lần nữ vương, người cứ như vậy mang đi nàng là có ý gì, không khỏi cũng quá không thể đem chúng ta để ở trong mắt chứ. Go công nhân phẫn nộ hừ lạnh một tiếng, móng trên đất dùng lực đạp xuống, răng rác, mặt đất trong nháy mắt ao hãm, mạnh mà mạnh mẽ móng dùng lực dẫm một cái, vèo một tiếng Go công nhân liền đã đi tới Tô Phục trước mặt. Đồng thời nhấc chân hướng về Tô Phục đạp lại đây, một lời không hợp liền động thủ. Không đúng, là động móng, nhìn lông xù chân, đen như mực móng hướng chính mình đạp lại đây. Tô Phục ngón tay hư không một điểm. Trong phút chốc Go công nhân liền cảm giác được trên thân trọng lượng trong nháy mắt gia tăng. Thân thể như cõng lấy một ngọn núi lớn một dạng để hắn trong nháy mắt ngã xuống. Răng rác. Go công nhân trực tiếp một cái một chữ ngựa đặt ở mặt đất. Bởi vì hắn chân kết cấu có chút không giống. Một chữ ngựa cao như vậy độ khó khăn tư thế để hắn trong nháy mắt rên lên một tiếng không kìm lòng. Được lộ ra thống khổ vẻ mặt. Tô Phục nhìn Go công nhân lần thứ hai nhẹ nhàng hư không đạn một hồi ngón tay. Hư không bắn ra nhưng sản sinh vô hình sức mạnh khổng lồ. Theo sát lấy chỉ nghe thấy âm một tiếng, Go công nhân đầu trực tiếp liền bảo, hư không bắn ra liền trực tiếp nổ đầu. Điều này làm cho ở đây tất cả mọi người há hốc mồm. Đối với Go công nhân đi ra chất vấn Tô Phục, bất kể là Black Bow hay là Truman Mask đều là vui mừng khi thấy vậy. Dù sao Black Bow năng lực chính là âm ba vừa mở miệng chính là kinh thiên động địa lực phá hoại. Vì lẽ đó Black Bow gần như không nói chuyện, vì lẽ đó Medusa không tại tự nhiên cần người khác làm giúp. Còn Truman Mask mục đích thì càng đơn giản chính là muốn nhìn một chút Tô Phục thái độ. Hắn mang đi Medusa, lại đột nhiên xuất hiện mục đích là gì? Làm Tô Phục đối với Go công nhân gây trọng lực để hắn một chữ ngựa ngã xuống đất thời điểm kỳ. Thực Black Bow cùng Truman Mask còn chưa không gấp. Go công nhân nếu động thủ trước cái kia Tô Phục hoàn thủ cũng rất bình thường. Hơn nữa Go công nhân không địch lại Tô Phục cũng trong dự liệu. Nhưng vạn vạn không nghĩ đến là Tô Phục dĩ nhiên ra tay ác như vậy. Trực tiếp liền giết Go công nhân. Lần này sự tình có thể xử lý không tốt. Quả thật đúng là không sai. Làm Go công nhân bị nổ đầu sau Inhuman bên kia liền loạn. Cơ hồ là trong nháy mắt. Các Nike liền định động thủ. Kết quả mới vừa muốn xông tới chỉ nghe thấy gầm lên giận dữ. Chết, chỉ có một chữ, hơn nữa thanh âm phi thường khàn khàn. Cái này vừa mở miệng, lũ lượt kéo đến chính là kịch liệt cường đại đồng thời phi thường chói tai âm ba công kích. Black Bow trước mặt mặt đất trực tiếp bị âm ba nghiền ép biến mất. Như một đảo vô hình sóng xung kích hướng về Tô Phục bao phủ tới. Tốc độ âm thanh nhanh bao nhiêu, mọi người còn không có chờ phản ứng lại đây. Đại sảnh chỉnh mặt tường bao quát nóc nhà đều đi theo biến mất không còn tăm hơi. Gầm lên giận dữ, phá hủy hầu như giữa tòa nhà. Khói bụi tràn ngập, sặc nhân trận trận ho khan. Như thế đại động tĩnh rất mau đem căn cứ này bên trong những người khác nhận lại đây. Những người này đại bộ phận đều là đăng ký siêu cấp dự luật người. Còn có một phần quân đội binh lính, làm bọn họ chạy tới thấy cảnh này thời điểm đều có chút kinh ngạc đến ngây người. Quả nhiên rất mạnh, Truman Mask trong lòng âm thầm nghĩ đến. Lúc trước Black Bow đăng ký thời điểm Truman Mask liền cho hắn từng làm chắc thí. Hắn biết rõ đó cũng không phải Black Bow toàn bộ thực lực. Nếu như Black Bow ra tay toàn lực, uy lực so với vũ khí hạt nhân còn cường đại hơn. nói không chắc Black Bow có thể uy hiếp được Tô Phục. Cứ như vậy nói chính mình kế hoạch là được rồi. Truman Mas còn không có muốn xong liền gặp được gió nhẹ từ từ thổi qua, trong khói mù lúc ẩn lúc hiện lộ ra một bóng người. Tô Phục, mọi người không khỏi căng thẳng ngừng thở nhìn về phía trong khói mù bóng người. Thuốc dần dần tản đi, Tô Phục thân ảnh hiển lộ ra, không mất một sợi tóc, thậm chí ngay cả y phục đều không bị hư hỏng xấu. Sao có thể có chuyện đó? Tất cả mọi người không nhịn được trợn mắt lên. Black Bow lại càng là ánh mắt lạnh lẽo lần thứ hai dự định mở miệng. Chờ đã, mắt thấy Black Bow cùng Tô Phục phải lần nữa giao thủ. Truman Mas bỗng nhiên hô to một tiếng. Black Bow hơi dừng lại một chút dừng lại. Truman Mas lúc này mới bước nhanh đi ra. Hai vị trước tiên đừng động thủ. Tất cả những thứ này đều là hiểu lầm. Có chuyện gì ta có thể từ từ nói chuyện. Hiểu lầm. Hắn mang đi Mỹ đỗ tòa nữ vương, còn giết go công nhân. Cái này cũng không phải cái gì hiểu lầm. Các Nike hừ lạnh nói. Các Nike theo Maxim một dạng không có năng lực, nhưng không giống là các Nike cũng không có trải qua Terrazen sương mù chuyển hóa. Bởi vì hắn Kaka thôi thản trải qua Terrazen sương mù chuyển hóa sau thu được ở dưới nước tồn tại. Năng lực cùng siêu cường năng lực kháng đòn, có thể ở bên trong nước tốc độ siêu cao di động chịu đựng cự đại thủy lực ép. Nhưng bởi vậy cũng thay đổi không thể thời gian dài rời đi mặt nước. Vì lẽ đó các Nike cũng không có chuyển hóa, nhưng không có chuyển hóa không có nghĩa là hắn không có năng lực khác. Bởi vì Inhuman yêu dị cơ nhân cùng với huấn luyện sau nắm giữ lực lượng cực mạnh. Thể năng, sức chịu đựng, linh hoạt tính cùng với năng lực phản ứng. Ở Truman Mas trong khảo nghiệm hắn thân thể tố chất thậm chí so với Captain America càng hoàn mỹ. Hơn nữa, hắn thông qua tâm lý huấn luyện sau có thể cảm giác chu vi vật chất ứng lực điểm cùng bẻ gãy mặt. Có thể cảm giác chu vi sinh vật nhược điểm, lợi dụng những này nhược điểm để đạt tới phá hủy vật chất hoặc là đánh bại mục tiêu mục đích. Đơn giản tới nói, hắn nắm giữ có thể nhìn thấu nhược điểm năng lực, làm các Nike một mặt cùng Truman Mas lúc nói chuyện, một mặt hắn cũng đã đang quan sát Tô Phục nhược điểm. Thông qua con mắt quan sát, chứng kiến hết thảy đều biết biến hóa thành một loại số liệu để hắn có thể nhanh chóng phân tích. Thế nhưng khi hắn phân tích Tô Phục thời điểm lại phát hiện, chính mình dĩ nhiên không có tìm được nhược điểm. Hắn nói không sai, đây quả thật là không phải là hiểu lầm. Medusa là ta may đi, go công nhân cũng là ta giết. Tô Phục híp mắt nhìn Truman Mas khẽ cười nói. Hơn nữa, ta còn dự định giết Black Bow. Truman Mas đúng không? Ngươi có hai cái lựa chọn. Nhất, tránh ra. Hai, ta ngay cả ngươi nhất lên giết. Tô Phục bệ hạ, ngài làm là như vậy không phải là có chút ỷ thế hiếp người. Black Bow loại người là chúng ta Mỹ quốc chính phủ đăng ký dự luật siêu cấp anh hùng. Ngài cũng không thể bởi vì một điểm hiểu lầm liền ở ngay đây đại khai sát giới chứ. Ỷ thế hiếp người, Tô Phục dương lên khóe miệng nhẹ nhàng nở nụ cười, ngươi nói không sai. Ta chính là ỷ thế hiếp người. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.